Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713: Đấu trí đấu dũng. Giờ phút này, sau lưng Bách Lý Thanh Phong 5-60 cây số chỗ, hai thân ảnh chính kịch liệt thở hổn hển, trên người khí tức không ngừng cuồn cuộn. Bất kỳ một cái nào đối bọn hắn khí tức hiểu rõ đỉnh tiêm cường giả ở đây đều có thể căn cứ khí tức của bọn hắn đánh giá ra thân phận của bọn hắn. Kính Sơn nửa bước truyền kỳ Trọng Sơn Đế, cùng thế giới trí cường bảng bên trên xếp hạng thứ hai Tàng Mộ. Trọng Sơn Đế chính là một vị đem tinh khí thần hợp nhất sửa ra sinh mệnh chi lực, cũng để thiên nhân hợp nhất lột xác thành lĩnh vực tồn tại. Mà Tàng Mộ càng là cao minh, tinh khí thần ba loại sức mạnh sớm đã viên mãn, nhưng hắn năm đó xông xáo thế giới thứ hai lúc đạt được một cửa đỉnh tiêm kiếm thuật. Môn kiếm thuật này tuy là tàn thiên, nhưng lại tinh diệu tuyệt luân. Hắn lấy tinh dưỡng kiếm, lấy khí dưỡng kiếm, lấy thần dưỡng kiếm, có không có gì sánh kịp chiến lực. Bất quá cũng chính bởi vì tinh khí thần cùng kiếm thuật cơ hồ hòa làm một thể, làm được lấy thân hóa kiếm, lấy người dưỡng kiếm cảnh giới, khiến cho hắn tại kiếm thuật chưa từng chân chính viên mãn trước, cũng là không thể đem tinh khí thần chi lực chỉnh hợp một thể, lột xác thành sinh mạng chi lực, từ đó một mực đang nửa bước truyền kỳ giai đoạn này bên trên kẹp lấy, khó mà tiến thêm. Nếu không hắn sợ sớm đã có thể đứng hàng nửa bước truyền kỳ trong hàng ngũ. Nhưng dù cho như thế, Trọng Sơn Đế vị này nửa bước truyền kỳ tại đối đãi Tàng Mộ lúc đều là lấy một bộ bình đẳng tương giao tư thái, không có nửa phân thân vì nửa bước truyền kỳ kiêu căng. Hắn còn đang chạy, cái này đều 200 cây số đi, tuyệt đối có 200 cây số. Lúc này, vị này đủ để dẫn tới nửa bước truyền kỳ bình đẳng tương giao trí cường giả tiến lên tốc độ đã trước không kém hơn Bách Lý Thanh Phong nhiều ít, ngã rơi xuống 100 trên dưới, trong mắt hắn càng là nhịn không được mọc lên một tia bất lực. Cái này hỗn trướng, hắn thuộc thỏ sao, thế mà như thế có thể chạy. Ngoại giới nghe đồn Bách Lý Thanh Phong thể lực kinh người, từng một người xông vào hơn 4.000 địa quật người bên trong, ỷ vào thể lực cường hoành, chiến giáp kiên cố, sinh sinh đem 4.000 địa quật người giết xuyên. Nhìn từ điểm này, hắn thể lực sợ là gấp đôi của chúng ta. Tàng Mộ thần sắc trở nên cẩn thận, cái kia Bách Lý Thanh Phong bản thân không phải kẻ yếu, lại đuổi tiếp, đợi đến chúng ta thể lực hao hết, mà hắn còn có sức tái chiến lúc, há không có thể thừa dịp chúng ta mỏi mệt, đảo ngược tập giết hai người chúng ta. Tàng Mộ để Trọng Sơn Đế sầm mặt lại, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cái này cái cơ hội. Chúng ta đem Triệu Kiếm Thánh dẫn sau khi đi lập tức hiện thân truy sát với hắn. Hắn tất nhiên có chỗ cảnh giác, lần tiếp theo lại muốn giết hắn, đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Mà lại, hai chúng ta mặc dù đều mang mặt nạ giấu giếm thân phận, có thể đương kim trên đời nửa bước truyền kỳ cứ như vậy nhiều. Một khi hắn sinh lòng hoài nghi lại từng cái loại bỏ, không bao lâu liền có thể làm rõ ràng hôm nay tập sát hắn người là hai chúng ta. Đến lúc đó hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Đó là các ngươi sự tình. Nếu như không phải là bởi vì đệ đệ ta chỉ có thể dựa vào truyền kỳ chi huyết tương lai mới có hy vọng đăng lâm chí cường, ta đều sẽ không đáp ứng các ngươi bốc lên đắc tội Bách Lý Thanh Phong tôn này tiềm lực vô hạn chí cường giả phong hiểm. Nhưng chỉ là một phần truyền kỳ chi huyết muốn để ta thân hãm tử vong hiểm cảnh bên trong vậy còn không đủ. Tàng Mộ nói, Trọng Sơn Đế tâm có bất mãn, đang muốn mở miệng, lúc này hàn án lấy mang bên tai bên trong một cái máy đọc thẻ, phảng phất thu được tin tức gì, mang trên mặt vẻ vui mừng nói, cái kia Bách Lý Thanh Phong cũng không được, căn cứ chúng ta Kính Sơn nhân viên tình báo điều tra, Bách Lý Thanh Phong mặc dù so với chúng ta tốt một chút, nhưng tiêu hao đồng dạng to lớn. Tốc độ bây giờ đã trên diện rộng hạ xuống, đồng thời khí tức bất ổn. Dạng này, Tàng Mộ nhướng mày, luôn cảm thấy có chút không đúng. Càng có một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ vờn quanh tại trong lòng hắn. Tựa hồ nếu như hắn thật tiếp tục đuổi xuống dưới, kết quả sợ rằng sẽ 10 phần hung hiểm, còn có thể là già. Bách Lý Thanh Phong thể lực cho dù tốt cũng có cực hạn. Ta liền làm hắn đã luyện được sinh mạng chi lực, tinh khí thần 3 tuần hoàn sinh sôi không ngừng tốt, nhưng lại chạy cái 100-200 cây số cũng là cực hạn. Ta tại động thủ lúc đã cân nhắc đến vạn nhất không có cản lại Bách Lý Thanh Phong vấn đề. Bởi vậy trước khi đến Hy Á Vương quốc Hạ Á thành phố đường bên trên, cố ý điều động ta Kính Sơn một chi tinh nhuệ tiểu đội. Chi này tinh nhuệ tiểu đội tinh thông chiến trận, có thể cùng chí cường giả chém giết. Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản Bách Lý Thanh Phong một lát, kéo dài tốc độ của hắn, tiêu hao hắn thể lực, chờ chúng ta đuổi theo sau lưu cho Bách Lý Thanh Phong liền chỉ có một con đường chết. Trọng Sơn, đế nói đến đây, lại lần nữa nhìn Tàng Mộ một chút. Theo ta được biết, Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là một cái có thù tất báo người. Ngươi cảm thấy chờ hắn thật tra ra tin tức của ngươi sau ngươi có thể tránh được. Đừng quên, hiện tại Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh, thậm chí cả Tổ Long Sơn nhóm thế lực thế nhưng là đều đầu nhập hắn. Ngươi có lẽ trốn được Bách Lý Thanh Phong truy tra, nhưng như thế nào tránh mở tứ đại trung lập thế lực tai mắt? Tứ đại trung lập thế lực, nhất là Thiên Cơ Lâu cùng Giới Minh, cơ sở ngầm của bọn họ không chỉ trải rộng chủ thế giới. Dù là thế giới thứ hai bên trong cũng có rất nhiều quân cờ bố cục. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật quyết tâm muốn đối phó hắn, một khi phát động 4 thế lực lớn tay mắt tìm kiếm hắn, phần này truyền kỳ chi huyết thật đúng là phỏng tay rất. Tàng Mộ lạnh hừ một tiếng, thoáng ra tốc, lại lần nữa đuổi theo. Trọng Sơn đế mặt nổi lên hiện vẻ tươi cười, theo sát sau lưng hắn. Bách Lý Thanh Phong trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Triệu Tứ thể năng. Triệu Tứ thân là nửa bước truyền kỳ, trong cơ thể của hắn chạy bên trên 200 cây số liền sẽ 10 phần mỏi mệt, cần phải nghỉ xả hơi, nhưng đây cũng không có nghĩa là cực hạn của hắn chính là 200 cây số. Nếu như hắn cắn chặt răng ráng chống đỡ lấy tiếp tục hướng phía trước chạy vội, hẳn là còn có thể lại chạy 100-200 cây số. Như vậy 350 cây số khoảng cách này hợp lý nhất. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong duy trì lấy 150 mét hướng 100 mét cái tốc độ này dần dần hạ xuống xu thế, tốn hao 10 mấy phút, lại lần nữa hướng về phía trước. Tản bộ, không sai biệt lắm, Bách Lý Thanh Phong đoán chừng một chút thời gian, ở một bên ngừng lại, hy vọng các ngươi đuổi theo tới. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn trực tiếp kích phát tinh thần, tiến vào, nhìn xa thuật, hình thức, muốn tìm được Tàng Mộ, Trọng Sơn đế hai người tung tích, lấy bảo đảm bọn hắn xác thực cùng lên đến. Nếu như đối phương thực sự bởi vì thể lực tiêu hao qua kịch không có theo tới, hắn có thể lại trở về chạy a, chỉ cần thể lực hao tổn được không sai biệt lắm, để hắn thấy được chiến thắng hy vọng là được. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, còn không tìm được Tàng Mộ, Trọng Sơn đế chỗ, lại phát hiện một nhóm hơn 10 người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này chạy. Đến, 10 mấy người này, tinh thông ẩn nấp, từng cái đem khí tức thu liễm đến cực hạn, dù là đến 10 cây số bên ngoài hắn đều không có phát giác. Từ bọn hắn vị trí, rõ ràng là vì chuyên môn chặn đường chính mình con đường phía trước. Lúc này ta hẳn là, Bách Lý Thanh Phong khống chế tự thân khí tức rất nhanh lại lần nữa rơi xuống một cái cấp độ. Đồng thời sắc mặt trắng bệch, một bộ thể lực không tốt, cắn chặt răng, gian nan tiến lên bộ dáng. Không thể không nói, cái kia mười mấy người đem ẩn nấp chi đạo đã nghiên cứu đến trình độ đăng phong tạo cực. Nếu như không phải là bởi vì hắn luyện thần cảnh giới đột phá đến đệ thập trọng, chỉ sợ bị những người này cận thân đến vài trăm mét mới có hy vọng phát giác. Mặc dù có luyện thần 10 trọng cảnh giới cơ sở đánh đáy, đoán chừng cũng sẽ bị đám người này lấn đến gần 1-2 cây số. Thật giống như hiện tại, người nào, Bách Lý Thanh Phong tại những người này bước vào 1 cây số cái phạm vi này sau cực kỳ phối hợp. Hét lớn một tiếng, hiu, hiu, hiu, mười mấy thân ảnh cấp tốc bộc phát, hiện lên hình quạt, kết thành chiến trận hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà tới. Cái này một trận chiến trận huyền diệu trình độ mặc dù không đạt được đại đế kiếm thuật cấp độ, nhưng lại đem khí tức của bọn hắn kết nối một thể. Làm đến bọn hắn 16 người mang tới uy hiếp đúng là không kém gì một vị trí cường giả. Con đường phía trước không thông, nhanh chóng lui về. 16 người bên trong cầm đầu một cái đỉnh phong thiên nhân trầm giọng nói. Chỉ là cấp 9, dám cản ta, muốn chết. Bách Lý Thanh Phong làm bộ một tiếng quát chói tai, vô song kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ lạnh thấu xương hàn mang thẳng hướng 16 người trùng sát mà đi. Cẩn thận, hắn bộc phát bí thuật. 16 người đối mặt Bách Lý Thanh Phong công kích, căn bản không cùng hắn chính diện giao thủ, trực tiếp kết thành chiến trận, không ngừng cùng hắn tiến hành vừa chạm vào tức lui giao thủ, hạn chế hắn Nazi phạm vi. Mà Bách Lý Thanh Phong cũng là giả vờ như thể lực không tốt, thực lực không cách nào phát huy. Trái đột phải xông, mưu toan xông ra mười mấy người này vây quanh thối lui. Chỉ là cái này 16 người tựa hồ chiến trận cao minh, phối hợp ăn ý, trải qua xung kích hạ hắn đúng là không làm gì được. Các ngươi ngăn không được ta. Bách Lý Thanh Phong vô năng cuồng nộ, nhưng thủy chung giết không ra 16 người vòng vây. Lúc này, cầm đầu một vị đỉnh phong thiên nhân không biết phát hiện cái gì, đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt, kẻ này gian trá, hắn tại bày ra địch lấy yếu. Lui, đưa tin cho Thái Thượng trưởng lão, bảo hắn biết tình huống bên này. Hét lớn bên trong lại không lo được chặn đường Bách Lý Thanh Phong, xuất lính khác 15 người bước ra nhanh lùi lại. Cái này, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Đây không phải, người tới ta đi, đánh rất vui vẻ à. Làm sao lập tức liền không đánh? Còn có, hắn đến cùng chỗ nào lộ ra sơ hở? Hắn cảm thấy hắn diễn rất tốt. Vô luận là ánh mắt, động tác, biểu lộ, hoàn toàn xưng được bên trên siêu trình độ phát huy. Làm sao lại không hiểu thấu bị nhìn xuyên rồi? Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một chút, không hiểu được, được rồi, không nghĩ ra được hỏi một chút liền biết. Dù sao hai người kia từng cái khí tức trượt lợi hại, thể lực đoán chừng liền thừa 2-3 phần 10. Âm âm, vừa chuyển động ý nghĩ, Bách Lý Thanh Phong đặt chân đất phảng phất bị đạn pháo oanh trúng, mảnh đá tung bay. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, thân hình của hắn nháy mắt đánh vỡ không khí, phảng phất thuấn di, âm vang giết vào 16 vị cường giả tạo thành chiến trận ở trong. Bành, trong hư không phảng phất khuếch tán ra một vòng vô hình gợn sóng. Cái kia 16 vị cường giả nối liền cùng một chỗ, khí cơ theo hắn mang theo toàn lực trùng sát mà tới, tại chỗ nổ tan, cái gọi là ăn ý phối hợp. Tinh diệu chiến trận tại cảnh giới viên mãn thiên nhân cảnh hạ bị tồi khô lạp hủ xé rách, tan rã. Không chỉ đám bọn hắn chiến trận, viên mãn giai đoạn thiên nhân cảnh quét ngang mà qua, vị kia đỉnh phong thiên nhân dung nhập thiên nhân hợp nhất huyền diệu phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng sinh sinh tước đoạt, hắn liền phảng phất có một cái đỉnh phong cấp 9, trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Rơi xuống đến đỉnh phong cấp 8, lại nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong một kiếm ám sát. Lăng lệ kiếm cương lấy thế tồi khô lạp hủ đem phòng ngự của hắn hết thảy tan rã. A, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vị này xuất lĩnh 15 đại cao thủ vây giết Bách Lý Thanh Phong đỉnh phong cấp 9. Đúng là liền kiếm cương của hắn đều không thể ngăn trở. Trực tiếp bị xé thành phấn vụn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.